Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, chương 1055 vô tận ác mộng. Tam, 114 lang thang không có mục tiêu ở trong bóng tối du tẩu, nó thực sợ hãi. Sợ hãi rốt cuộc tìm không thấy chính mình ký chủ. Nếu tìm không thấy Nhan Bạch, như vậy Nhan Bạch liền đem thật sự vẫn luôn ngủ say ở trung tâm hệ thống trong không gian mặt. Thẳng đến ý thức hoàn toàn tiêu tán. Nó cần thiết đánh thức ký chủ đại đại. Nơi này là Nhan Bạch ý thức thế giới. Một mảnh quanh năm lạnh băng hắc ám, nghĩ tới nơi này. 114 sợ hãi càng đậm dày. Nó dọc theo phía trước liều mạng đi. Cuối cùng thấy một cái mỏng manh quang điểm ở phía trước. 114 đình chú hạ thân mình, một cái nho nhỏ ước chừng 8-9 tuổi thân ảnh đứng sừng sững. Nàng ăn mặc một kiện màu trắng váy. Váy thực to rộng, kéo túm tới rồi trên mặt đất. Trần trụi chân đứng trên mặt đất. Trong lòng ngực ôm một cái cũ nát búp bê Tây Dương. Giống như đêm này coi làm chân bảo. Nho nhỏ thân mình ghé vào cửa sổ thượng. Giống như nhìn dưới lầu chỗ nào đó. Trong mắt tràn ngập cực kỳ hâm mộ cùng chờ mong. Khát vọng ta lại ngoan một chút nói. Ba ba mụ mụ nhất định sẽ ôm một cái ta. Đúng không? Nhất định sẽ đi. Bọn họ cũng sẽ đối ta nói sinh nhật vui sướng. Đúng không? Nàng tự hỏi tự đáp vuốt trong lòng ngực búp bê Tây Dương. Đem búp bê Tây Dương buộc chặt. Mặt nhẹ nhàng cọ cọ búp bê Tây Dương. Trong mắt là khát vọng, tiểu loli ánh mắt có thể đạt được dưới lầu là sắp ra cửa hạnh phúc một nhà. Ba người, tuổi trẻ phu thê hai người mang theo bọn họ nữ nhi ra cửa. Trên mặt tràn đầy tươi cười, trong mắt tràn ngập sủng nịch. Nữ hài kia còn lại là tận tình hướng tới phụ mẫu của chính mình trong lòng ngực làm nũng. Cha mẹ còn lại là ôn nhu vuốt ve nữ hài kia đầu, 114 thấy nơi này. Đầu quả tim khẽ run. Đây là ký chủ đại đại. Theo sau cái này địa phương hình ảnh lần thứ hai biến hóa, góc tường chỗ. Một cái nhỏ xinh gầy yếu thân hình co rúm lại. Trên người nàng ăn mặc xanh trắng đan sen ngạch bệnh nhân phục. Chân trần, hai chân thượng tràn đầy miệng vết thương hoa ngân. Trên người cũng dính huyết ô, nàng cuộn tròn trong bóng đêm một góc. Đôi tay vây quanh chính mình. Màu đen nhu thuận tóc dài tứ tán khai. Thân mình nhẹ nhàng run túc. Tựa hồ là vì áp lực sợ hãi. Tay liều mạng buộc chặt. Đem chính mình trên chân bắt được màu đỏ vết máu cũng hồn nhiên bất giác đau. Cầu xin ngài. Không cần. Ta không có điên. Ta là bình thường. Nàng tựa hồ là sợ hãi đến cực điểm. Ngẩng đầu nhìn chính mình trước mặt người. Cắn môi dưới. Ánh mắt tan rã mất đi tiêu cự. Giống như không ngừng ở tuyệt vọng cùng sợ hãi vực sâu bên trong hạ trụy nhất biến thuật lại. Đồng dạng một câu, nàng là bình thường, ta không bệnh. Ta không cần trích uống thuốc. Điên rồi chính là bọn họ. Không phải ta, thanh âm cứng họng. Chỉ là nàng lời nói tựa hồ không có người nghe đi vào trước mặt người ăn mặc trong tay cầm châm. Cùng dược phẩm, mặt là một mảnh mơ hồ. Hắn tựa phi thường lạnh nhạt. Lập tức đi tới nàng trước mặt. Hung hăng đạp một chân nàng bụng. Theo sau bắt được tay nàng chân. Dùng kim đâm đi vào mạch máu chung. Không ngừng đẩy chú dược vật đi vào. Trên tay trên chân trên trán không ngừng bắt đầu xuất hiện lỗ kim. Xanh tím sắc lỗ kim. Tay chân thượng lạc thúc dấu vết càng ngày càng thâm. Thậm chí diễn biến thành vết sẹo. Khụ khụ khụ. Nằm trên mặt đất. Nàng sắc mặt đỏ lên ở sặc khụ. Toàn bộ thân mình xúc cuốn thành một đoàn. Trong miệng bị mạnh mẽ rót vào nước thuốc. Như thế hình ảnh vẫn luôn lặp lại. Thẳng đến cuối cùng, xúc cuốn trên mặt đất nữ hài, trong mắt sợ hãi cũng hảo, khát vọng cũng thế, sở hữu cảm xúc đều hoàn toàn mai một tan vỡ, chỉ còn lại có một mảnh lỗ trống hư vô, giống như trở thành một cái không có cảm tình tinh xảo rối gỗ, nàng nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, lông mi rung động, trên mặt thế nhưng dơ lên tươi cười, đầu hơi hơi nghiêng, cánh môi khẽ nhúc nhích, trong mắt một mảnh đen nhánh. Nhìn không tới chút nào quang, nàng thật sự điên rồi, giống như những người đó sở chờ đợi giống nhau. Điên rồi, nhìn đến nơi này. 114 rốt cuộc nhịn không được. Hết chương.